Chương 3. Kết thúc khích lệ. Bây giờ Thế Tôn mới bảo chư tỳ khưu rằng: vào lúc Phổ Quang Như Lai xuất hiện trong đời, Thiền Huệ Tiên Nhân nào phải ai khác, chính là ta vậy. 500 ngoại đạo gặp gỡ trên đường, luận nghị cùng nhau và tùy hỷ theo. Đây trong hội này chính là anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cùng với quyến thuộc 1000 tỳ khưu. Cô gái bán hoa lúc ấy này chính là Gia Thâu Đà La. Khi tiên nhân Thiện Huệ trải tóc, ở bên có hai người quét đất trước Phật cùng 200 người tùy hỷ trợ giúp. Nay trong hội này chính là Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền La Dạ Na cùng 200 đệ tử tỳ khưu. Chư thiên trong không thấy tiên nhân Thiện Huệ lấy tóc trải đất mà đều tùy hỷ tán thán. Thì vào lúc ta dự đắc đạo tại vườn Lộc Giả chuyển pháp luân lần đầu, chính là 8 vạn thiên tử cùng Tần Tỳ Sa La Dương với 8 vạn Na Do Tha quyến thuộc và 96 vạn Na Do Tha chư thiên đi theo. Các ông phải biết, nhân gieo trồng trong quá khứ trải qua vô lượng kiếp, rốt cuộc vẫn không hề tiêu mất. Ta từ xa xưa tinh cần tu tập đủ mọi nghiệp thiện, cùng phát đại nguyện, tâm không hề thối chuyển, nên đến ngày nay mới được thành tựu nhất thiết chủng trí. Các ông nên phải cần tu đạo hành, không được giải đãi. Thời chư tỳ khưu nghe Phật nói rồi, hoan hỷ dâng đội trên đỉnh đầu, lễ lại lui đi. 10 công đức ấn tống kinh. 1. Những tội lỗi đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước và cho đến ngày hôm nay, nương nhờ công đức ấn tống kinh điển mà được tiêu trừ. Nếu như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hóa nhẹ nhàng. 2. Thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được các tai ương, hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục. 3. Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán cừu, oan trái của nhiều đời và hiện tại. 4. Long thiên hộ pháp, thường gia hộ, nên những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo phải tránh xa, không dám nhiễu hại. 5. Thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành, làm việc thuận lợi, kết quả tốt đẹp. 6. Tâm không cầu phước báo giàu sang, nhưng tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên dưới được thuận hòa, con cháu đời đời hưởng lộc. 7. Từng lời nói cho đến những việc làm, mọi người đều sinh tâm vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, khen ngợi và tin tưởng. 8. Nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở nên thông minh lanh lợi, thân thể trở nên cường tráng khỏe mạnh. Nếu ở những nơi thâm sơn biên địa thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng sung túc. Tâm thích luôn hướng về chánh đạo, sau khi mệnh chung sẽ được sinh thiên. 9. Khi tái sinh, nếu là nam thì sẽ thành Dương Tôn công tử, nếu là nữ thì sẽ trở thành Thiền mỹ nhân. Tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu diệt, phước lộc tròn đầy. 10. Thương tất cả chúng sinh như thân bằng quyến thuộc, vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy và thường gặp được các đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng thành được Phật quả. Ấn Quang Tổ Sư dạy, ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm bồ đề, ấn tống kinh điển để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.